Lâm Hân Ngọc sau khi vì Mộng Tuyết liệu thương, Mộng Tuyết cảm thấy bản thân dường như đã hoàn toàn khôi phục, không lâu sau nàng đã có thể xuống giường tự do hoạt động, cũng đã có thể vận công đề khí. Hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm đợi Trần Nhược Tư trở về. Thời gian một buổi tối rất nhanh trôi qua. Bình minh, hai người bọn họ đứng ngồi không yên, Lâm Hân Ngọc dưới sự bức hỏi hết lần này đến lần khác của Mộng Tuyết, rốt cuộc đành nói ra Trần Nhược Tư ra ngoài vì việc gì. Mộng Tuyết nghe xong, trong lòng hoảng sợ, nước mắt rưng rưng, có chút nóng vội nhìn Lâm Hân Ngọc nói. Cô vì sao không đi cùng chàng, khẳng định là chàng có chuyện rồi, không được, ta bây giờ phải đi tìm chàng. Nàng nói xong, nước mắt như hạt ngọc từng hạt không dứt rơi xuống. Còn không đợi Lâm Hân Ngọc phản ứng lại, nàng đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lúc nàng ta chạy khỏi phòng, Lâm Hân Ngọc mới tỉnh lại, nàng vội vàng lao ra ngoài, ngăn cản Mộng Tuyết, nói. Cô muốn đi đâu? Thương thế của cô vừa mới lành, không được cử động nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mộng Tuyết quay đầu lại đáp, cô cứ mặc kệ ta, nếu chàng có chuyện gì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa. Lâm Hân Ngọc thấy hình dáng của nàng nước mắt rưng rưng, trong lòng cũng chẳng dễ chịu, dường như cũng bị cảm nhiễm vậy, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nàng gạt nước mắt gượng cười nói, chúng ta không nên đem việc này nghĩ quá phức tạp, nói không chừng là hắn tìm không được đường trở về, chúng ta tiếp tục đợi thêm chút nữa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Tuyết trong lòng lúc này khó chịu đến cực đỉnh, nhưng nàng biết rằng bản thân bây giờ có lập tức đi tìm cũng không nhất định có thể tìm thấy Trần Nhược Tư, nàng không còn cách nào khác đành gật đầu, nhào vào lòng Lâm Hân Ngọc ôm chặt lấy nàng ta, khóc lớn. Lâm Hân Ngọc vỗ nhẹ lên lưng Mộng Tuyết an ủi nàng ta. Không nên quá bi quan, nói không chừng sự việc không có như chúng ta tưởng tượng đâu, hắn là người tốt sẽ được trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng tuy nói như vậy, nhưng sự lo lắng khó chịu trong lòng nàng chẳng hề ít so với Mộng Tuyết. Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Đột nhiên, một đạo kim hoàng sắc quang ảnh từ ngoài cửa, bay về phía các nàng. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc tưởng rằng có người đánh lén, đồng thời sừng sốt trong lòng xẹt qua một tia dự cảm không tốt, đều đồng thời ngưng tụ pháp lực năng lượng, nhìn chằm chằm vào quang ảnh đang hướng về phía bọn họ bay đến. Cha cha, hai tiếng kêu của con chim nhỏ vang lên, tốc độ phi hành của kim hoàng sắc quang ảnh cũng chậm lại. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên, sau khoảng khắc sừng sốt lấy lại tinh thần tản đi pháp lực đã ngưng tụ. Hóa ra, đạo quang ảnh kim hoàng sắc bay tới là thân hình tiểu y nì thú phi hành tốc độ cao mà thành. Mộng Tuyết thấy tiểu y nì thú xuất hiện, nàng còn cho rằng Trần Nhược Tư cũng đã trở về, một trận hứng phấn cảm giác nói không nên lời lập tức nổi lên trong lòng, nàng nhìn tiểu y nì thú đang đậu trên vai Lâm Hân Ngọc nói. Tiểu gia hỏa, chàng ở đâu, nhanh trở về phải không? Lâm Hân Ngọc cảm giác trong lòng lúc này cùng Mộng Tuyết trái ngược, nàng biết rằng tiểu y nì thú xuất hiện lúc này không phải là dấu hiệu tốt, nàng cũng biết rằng tiểu y nì thú sẽ không tùy tiện rời khỏi Trần Nhược Tư, trong lòng nàng thầm than. Hắn có chuyện rồi, hắn thật sự có chuyện rồi. Tiểu y nì thú ở trên đầu vai Lâm Hân Ngọc nhảy nhót kêu hót, xem ra biểu hiện là vô cùng khẩn trương và bất an. Mộng Tuyết dường như ý thức được điều gì đó, trái tim nàng ngay lập tức run rẩy, nàng nhìn chăm chú tiểu y nì thú âm thanh run run nói. Chàng có chuyện rồi phải không, chàng xảy ra chuyện ở đâu? Tiểu y nì thú gật gật đầu, kêu lên vài tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài cửa. Hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng chạy đi. Cách chương.